Chương 257, cấp thế giới bạo tẩu. Tiếp đó, là một người sẽ biết huyết gạo muốn làm cái gì sủ áp áp. Đầu này cấp thế giới bột trường kiếm trong tay cơ hồ là xoay tròn, ở chung quanh vạch ra một cái cự đại chu vi hình tròn, sử dụng sẽ tìm thường bất quá hoành tạo thiên quân. Thế nhưng, cái này hoành tạo thiên quân tạo thành thương tổn, cơ hồ là chiến hỏa người chơi khó có thể tưởng tượng. Hầu như từng cái người chúng chiêu trên đỉnh đầu đều toát ra 35.000 điểm trở lên đơn đoạn thương tổn. Rất nhiều người chơi liền một đoạn này cũng không có tiếp được, thân thể bị phách thành hai đoạn, thảm đạm. Sập tiệm. Có chút thân thể thật dày chiến cuồng cũng không có đứng vững đệ nhị đoạn, đồng dạng cút. Diệp Phong trên đỉnh đầu liên tục toát ra 2.309 năm cùng 2.599 sáu thương tổn chữ số, trên mặt cũng biến thành âm trầm. Bất quá. Huyết gạo cũng mặc kệ nhiều như vậy, chạy như bay, bay nhanh đến rồi chiến hỏa viễn trình người chơi trước mặt mọi người, lại là một trận đất rung núi chuyển tàn sát bừa bãi rất nhiều ma đạo sĩ thoáng hiện sau đó lập tức ngâm sướng ra khỏi bằng tỷ hệ nở thuật, chỉ tiếc, bởi đẳng cấp cùng trưởng khống lực kém nhiều lắm, mặc dù là mặt ngoài trên số liệu có thể phá vỡ huyết gạo ma phòng, nhưng là đánh ra thương tổn chữ số lại làm cho người không biết nên khóc hay cười. 25-24-34-1504 một chuỗi. 10 con số chữ bên trong, đột nhiên toát ra một cái thiên vị chữ số, phóng thích kỹ năng, chính là chiến hỏa thủ tịch ma đạo sĩ chiến hỏa khoản nợ nam bất quá, thương tổn có, mặt trái hiệu quả lại bị huyết gào hoa lệ lệ chống lại rớt. Chiến hỏa khoản nợ nam cũng không làm ngoan cố chống cự, tốc độ nhanh nhất xông về kỵ sĩ ngoạn gia khiên sau tường mặt nhưng mà, huyết gào cũng không y đi theo không buông tha đổi tới. Lúc này, chỉ nghe thấy từng tiếng khanh khanh cái khiên rung động, một đạo cao cỡ một người, mười mấy mét chiều rộng khiên tường đã xây thành thế nhưng, chiến hỏa những kỵ sĩ này người chơi làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn họ tự cho là cố nhược kim thang khiên tường, lại là như vậy không chịu nổi một kích huyết. Gào hai chân trước đột nhiên, trên người da lông căn căn dựng đứng, trong miệng phát ra làm lòng người thầm tiếng kêu gào một giây sau, chỉ thấy sau lưng của nó, vô số chỉ hung mãnh dã lang đột nhiên xuất hiện, đồng loạt xông về khiên tường, thân thể đã ở buôn tập trung biến thành từng đạo huyết sắc lợi nhận bầy sói điên cuồng tập kích gầm khiên tường một tiếng nổ vang, từ trung gian tư phân ngũ liệt mở, những kỵ sĩ kia ngoạn ra thân thể liền như cùng giấy dán một dạng, bị cực mạnh kỹ năng đánh. Lan có thể trong nháy mắt xé rách ta xem mắt choáng váng, lúc này, thương tổn chữ số đã không trọng yếu, chúng chiêu toàn bộ tờ mờ giờ chết trên bản đồ, có thể nhìn rõ ràng hơn, chiến hỏa người chơi dưới một kích này, điểm sáng màu trắng ảm đạm rồi một mảng lớn. Mà ta cũng bị ổi một bả, vẫn trốn ở một tảng đá phía sau, dựa vào công sự phòng thủ che, đem mình điểm vị trí tại trên bản đồ xóa đi. Ta ghi hình hệ thống cũng sớm đã mở ra, xuất sắc như vậy nội dung nhất định phải làm bản sao. Làm tối hôm nay trà dư tiểu hậu khoa giáo loại điện ảnh cho mở mở môn xem. Chiến hỏa người chơi mặc dù đang kỹ năng này phía sau cắt giảm không ít, nhưng toàn bộ xài lang binh doanh điểm sáng màu đỏ hầu như còn dư lại không có mấy, bất kể là theo huyết gạo lao xuống núi, hay là đang doanh bên trong lòng đất phía sau đánh bọc những cái này xài lang binh, tuyệt đại bộ phân đều bị chiến hỏa chiến thuật biển người bao phủ lại. Ta lúc này phi thường rõ ràng ý thức được, mình bây giờ không thế ra tay. Huyết gào tuy là phi thường mạnh mẽ, nhưng ở nhiều như sao trời chiến hỏa ngoạn ra đống thi chiến thuật dưới, lượng máu hay là đang cấp tốc giảm xuống. Phi phạm cùng kiếm ca đoàn thể mười mấy thành viên trung tâm vẫn luôn cùng ta ở ngự âm trong kênh nói chuyện trò chuyện. Lịch hiểm ác ôn hàng này hơi trùng xuống không nhẫn nhịn, phi ca, chúng ta lên đi, lúc này đây chiến hỏa người chơi nhưng là dốc hết tinh nhuệ, mưa gió người lại tờ mờ giờ không có động tĩnh. Đúng lúc là cơ hội tốt của chúng ta. A ta cười nhạt một cái nói, tiểu côn côn, ngươi cho ca chịu ở tính tình, huyết gạo còn không có bạo tẩu đây, ngươi cái gì cấp bách nhưng là, một phần vạn chó này bột không phải bạo tẩu đâu, hắn không phải bùng nổ tỷ lệ so với bầu trời rơi mỹ nữ tỷ lệ còn thấp đây, ngươi lo. Lăng cái quá mức phỉ nhi tức giận nói, ngươi ca y tên na y thật dung tục. Hết cách rồi, đây chính là một cái tỷ dụ mà thôi. Vậy chúng ta lúc nào hành động đây? Tổng chỉ huy đại nhân độc luyến thu vũ hỏi. Ta xem liếc mắt kêu rên binh doanh cửa cái kia rậm rạp chẳng chịt điểm trắng, không nóng nảy, các loại, là được. Kêu rên binh doanh cửa những cái này người chơi phần nhiều là chiến hỏa lính đánh thuê, ngoại trừ đỉnh đầu cổ hoặc tự dạng đám nhóc con bên ngoài, còn có chút cùng tờ mờ giờ loạn mã tựa như người chơi. Những thứ này người chơi đừng xem tên cùng tướng mạo giống nhau dạng không đứng đắn, nhưng là đẳng cấp cùng trang bị trình độ tuy nhiên cũng không kém, trên người trên cơ bản đều thông dụng bạch ngân trang bị, hiển nhiên, Diệp Phong ở nơi này chút ngoạn gia trên người không ít đầu tư. Bọn họ là dùng để làm gì, không cần nói cũng biết, đó chính là chiến hỏa cao cấp pháo hôi, toàn bộ kêu rên binh doanh là một cái như vậy nhập khẩu, bị như thế một đám người lớn ngăn chặn, muốn công vào vô cùng chắc trở. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời. Có bao nhiêu thu hoạch, thì có bao nhiêu đánh đổi, cái này cấp thế giới bột lượng máu thiếu sót, cũng tất nhiên kèm theo chiến hỏa người chơi số lượng giảm mạnh. Huyết gào lực sát thương, ngoại trừ dùng như bức cái này tương đối ba tục từ ngữ bên ngoài, ta cũng tìm không ra khác từ, đừng nói là đại chiêu, chính là một cái bạo phát ở trong đám người hoành tạo thiên quân, đều có thể mang đi mấy trăm hào chiến hỏa ngoạn ra mạng nhỏ, cho nên, ở qua 10 phút sau đó, toàn bộ trong chiến khu chiến hỏa người chơi cư nhiên giảm mạnh đến rồi không đủ vạn người. Diệp Phong lúc này có chút chật vật, quả thật, dựa vào một thân siêu cực phẩm trang bị cùng phía sau vô số cung huyết đứng, hắn còn có thể bảo trụ tánh mạng của mình, nhưng là cừu hận hắn cũng rất khó kéo qua, huyết gào hoàn toàn là một người điên, sát nhân không có bất kỳ cách thức, chạy chỗ tùy tâm sở dụng, muốn đi đâu thì đi đó, tất cả khống chế kỹ năng hầu như đều đối với hắn vô hiệu. Hơn nữa mặc dù là bị khống chế lại, khi đó hiệu cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Bọn ta đợi thời cơ, rốt cục xuất hiện, khi này cái cấp thế giới bột lượng máu giảm xuống 30% tả hữu thời điểm, nó cuồng bạo thuộc tính rốt cục bị kích phát rồi, cao giai bột cuồng bạo thuộc tính, mạnh làm người ta nhìn mà than thở len ken gợi ý của hệ thống, xài lang tướng quân huyết gào lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó vật lý công kích lực, tốc độ di động đề thăng 40%, cũng tăng thêm 1% hấp huyết thuộc tính, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút. Diệp Phong trên mặt hầu như muốn tuyệt vọng, cấp thế giới bột trình độ cường hãn, thực sự là vượt qua tưởng tượng của mọi người, lực công kích cùng tốc độ di động thêm biên độ cao hơn bình thường bột cũng nhất sách hay thì thôi, cư nhiên duy trì liên tục bùng nổ thời gian còn dài như vậy, đáng sợ hơn là, lại còn có 1% hấp huyết thuộc tính, không nên coi thường cái này 1%. Cái này hơi nhỏ hệ số khủng bố cỡ nào, rất nhanh thì thấy rõ. Theo xài lang tướng quân lại một tiếng thét dài, lao nhanh bầy sói lại một lần nữa đạp vỡ phía trước một mảnh kia rậm rạp chẳng chịt chiến sĩ đàn. Những chiến sĩ này lượng máu liền như cùng giọt nước mưa va chạm vào thái dương mặt ngoài giống nhau, trực tiếp biến mất, nhô ra là từng cái kinh người thương tổn chữ số 7095-97898-8995-8956-8895-8. Một kích này giết chết bao nhiêu chiến hỏa người chơi ta không phải rất rõ, bởi vì cái kia cụt tay cụt chân đều đã chồng chất thành núi, ta chỉ biết ở nơi này sau một kích, huyết gào lượng máu từ 269 một phần vạn xem tăng tới rồi 339 vạn, tốc độ tăng đạt tới 70 vạn, được rồi. Tính như vậy đi, lấy nó đối với một cái người chơi tạo thành 7.000 không điểm thương tổn tới tính toán, 1% hấp huyết thuộc tính có thể cho nó từ một cái người chơi trên người thu được 700 chút máu, nó một kích này bằng giết chết 1.000 người cũng ở đây nhất khác. Diệp Phong bạo nộ rồi, hét lớn, Anan, mang theo đội ngũ đều qua đây, đè chết cái này chó cổ hoặc hạo nam trên mặt là. Như vậy không tình nguyện, biết mình đoàn đội lại một lần nữa muốn trở thành pháo hôi. Thế nhưng hắn không có biện pháp, hắn chỉ có thể chiến hỏa phụ thuộc đoàn đội, đây chính là hắn số mệnh. Vì vậy, cái kia rậm rạp chẳng chịt đoàn người phần phật lập tức đem huyết gào bao bọc vây quanh mục sư người chơi, hầu như bằng nhanh nhất tốc độ chỉnh tề đánh thành một nửa hình tròn, bọc ở toàn bộ đoàn thể ngoại vi cũng ở đây nhất khác. Ta ở ngự âm trong kinh nói chuyện trầm giọng nói, Phỉ Nhi, tỷ, có thể xuất phát. Hai cái mỹ nữ tuyệt sắc nghe được câu này sau đó vô cùng hưng phấn, rất mau đem dẫn theo phi phạm cùng kiếm ca tinh nhuệ nhất trung thành nhất hai cái thiên nhân đoàn từ ngũ km bên ngoài đánh tới chớp nhoáng, phỏng chừng chỉ cần 10 phút, có thể đạt được nơi này. Huyết gào lượng máu bắt đầu lộ ra đường họa dạ bổ hển tựa như tốc độ tăng, thời khắc này tình huống phi thường không ổn định, vẫn luôn ở con đường tử vong sắt biên giới bồi hồi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nóng nảy, bởi vì có một đại đoàn điểm sáng màu xanh lục, đã chạy nhanh đến. Loại này lục sắc ở còn lại ngoạn gia bản đồ giao diện bên trên là không thấy được, bọn họ thấy chỉ có thể là đại biểu đại bùn tượng trưng lam sắc, mà đối với ta tới nói, đây là hữu hảo sắc, bọn họ là gì tật quân đoàn Diệp Phong hàng này không do ý tưởng, lúc này còn cao hứng vô cùng đây, các huynh đệ, thêm ít sức mạnh đi, dường như có một chiến bộ đội muốn đi qua giúp chúng ta khối này kiến đoàn bằng chứng, không phải chúng ta Mạc Trúc Liêu chiến hỏa các học sinh từng cái trong mắt kích. Động đều tờ mờ giờ nhanh chảy nước mắt. Mà ta thì kiệt kiệt cười. 5 phút sau đó, Di Thật quân đoàn sắp sửa tiến nhập binh doanh. Mà ta thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất vọt tới quay trở về đỉnh núi, một đôi mắt ngưng mắt nhìn Bờ Dọc nói, Di Thật đại nhân bộ đội lập tức phải đến rồi, Bờ Dọc đại nhân, ta tới yểm hộ ngươi. Bờ Dọc còn chưa lên tiếng, ta đã trừng mắt lên, nhanh một chút đi, chậm một chút nữa, những cái này tay sai liền muốn xuống tay với ngươi. Vừa nói, ta rất nhanh buôn tập xuống núi, khi ta mới vừa chạy đến giữa sườn núi thời điểm, một cái mắt thấy chiến hỏa đạo tặc người chơi đã phát hiện ta, lập tức cất giọng. Nói, con mẹ nó, lão đại, không phải bình thường cái này ngốc bức ra phát hiện ta cũng không nhiều phản ứng đến hắn, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ, trực tiếp chuyển kiếp chiến hỏa đoàn đội dày đặc đoàn người, lập tức mở ra long chi ẩn diệp phong giận tí mặt, ma giờ phúc, ngay con tới đúng lúc, ma đạo sĩ một đội, cho ta quần thể phóng thích băng vũ. Đem cái này thằng nhãi con cho ta đàn đi ra chiến hỏa khoản nợ Nam Dương lên trong tay pháp trượng, cung tiễn thủ cũng đừng nhàn rỗi, vũ tiễn. Chuẩn bị ta không khỏi kinh hãi, mã vách tường, đây là muốn ta mạng giả à, như thế hỏa lực dày đặc, ta còn chạy sao? Nhưng là đang ở lúc này, thay đổi bất ngờ, một đạo tật phong một dạng cái bóng đột nhiên bay nhanh đến đó chút ma đạo sĩ ngoạn ra trước người, trong miệng nạt nhỏ, xí nổ vương đình cầu. Chuẩn bị chịu chết đi ở một bả thép chất chiến phủ trọng chú ý ở tại trên mặt đất, trong lúc nhất thời đem chu vi một cái vòng tròn lớn tuần bên trong ma đạo sĩ người chơi đều đập bay lên những thứ. Này người chơi còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng đã bị chuyển thừa cấp đất dung trọng kích đánh chết lúc này, vẫn không có cái gì tiếng vang. Hồng Diệp đột nhiên lắp bắp nói, N, N tờ công kích chúng ta.